Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, trên đất thần quốc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu anh. Triệu mục trên đầu băng tuyết hoàn toàn nổ tung, mới từ máu thịt ma trong hộp đi ra ngoài hắn. Trong cơ thể hai cái tim đập tần số dần dần thống nhất. Hít sâu một hơi, vốn là sẽ để cho phổi rất không thoải mái thấp ấm không khí. Hắn bây giờ một hơi là có thể hút đi mấy chục m3 chất khí nén ở phổi. Coi như uống độc dược, hắn lá gan cũng có thể nhanh chóng giải độc. Ăn kim loại, dạ dày và ruột cũng có thể tiêu hóa hấp thu. Trên thực tế bước kế tiếp, hắn liền cần ăn đi qua đặc thù phân phối kim loại hoặc là những thứ khác vật chất. Thông qua loại này biến đổi ngầm tiêu hóa hấp thu, để cho hắn bì mô tế bào dung hợp kim loại hoặc là những thứ khác vật chất. Ở phòng ngự cường độ các phương diện đạt được một lần cứu cực cường hóa. Cuối cùng hoàn thành siêu duy gen cải tạo thứ 6 bước bì mô sửa đổi. Trong đó rất nhiều cần thực tế vật chất, vừa vặn lần kế trở lại thực tế tiến hành sửa đổi. Còn như dưới mắt, hắn dự định bắt sống tất cả băng bảo trùng vương, có thể cường hóa đối với ma thần tim dung hợp lấy ra ra ma thần máu căn nguyên. Những băng này bảo trùng vương đã bị hắn liệt là thứ nhất cùng trọng yếu tài nguyên. Mộng giới, một mảnh mảnh chia lìa chân thực không gian bắt đầu dung hợp. Tất cả chân thực không gian dung hợp, sau đó không gian cao độ bắt đầu hạ xuống, cho đến cao độ chỉ có 10 mét, tất cả cao tầng kiến trúc toàn bộ đều bị phá hủy. Giống nhau không gian, cao độ hạ xuống mặt bằng dĩ nhiên là lớn, một giọt ma thần máu căn nguyên tối thiểu có thể tạo thành 1 triệu thước vuông nghìn mét thần. Thoại lãnh địa, không gian cao độ hạ xuống đến 10 mét đủ để cho chân thực không gian lớn nhỏ mở rộng đến trình độ này. Mà đây vẫn chỉ là đồng hồ. Dưới đất bộ phận triệu mục đem mini âm ảnh vị diện chuyển rời qua. Giống vậy hạ xuống không gian cao độ phát triển diện tích. Vừa vặn và chân thực không gian lớn tiểu chồng lên nhau. Hai cái không gian tâm điểm lẫn nhau xuyên qua. Triệu mục ở xuyên qua vị trí nhỏ xuống ma thần máu căn nguyên. Vô cùng vực sâu năng lượng vào giờ khắc này cuộn sạch hai cái thế giới. Ở hai cái thế giới tất cả hết thảy thậm chí là thời gian và không gian toàn bộ ăn mòn đóng dấu hà. Thần hóa lãnh chúa quyền năng. Từ nay về sau, chỉ cần là cuộc sống ở thần thoại lãnh địa sinh mạng thể thì biết biến đổi ngầm thành tâm ra sức. Tại hắn thành là dân lãnh địa. Từ nay về sau, thần thoại lãnh địa tất cả sinh mệnh thể 0,1% tinh thần lực hắn có thể tùy ý điều đi ra trì tại tử. Thân, từ nay về sau, hắn đem mở thần hóa lãnh chúa quản lý màn hình. Từ nay về sau, hắn có thể chiêu mộ tất cả dân lãnh địa chinh chiến chư thiên vạn giới. Thẳng đến lúc này, hắn mới dám nói mình là thần thoại lãnh chúa. Hắn thần thoại lãnh địa thì tương đương với một cái thần linh trên đất trên đời thần quốc. Chỉ cần là hắn dân lãnh địa từ đây thì biết cống hiến tín ngưỡng. Cho dù chết linh hồn vậy sẽ tiếp tục tồn tại ở lãnh địa đổi thành là hồn thể sinh mạng tiếp tục cung cấp tín ngưỡng, cho đến cuối cùng linh hồn mục nát cũng biết thành là thần nói lãnh địa bổn nguyên một số thêm gạch, thêm miếng ngói, đây vẫn chỉ là bây giờ. Cùng hắn thành là á thần thậm chí có thể trước thời hạn giống như thần linh như nhau ban cho dân. Lãnh địa thần thuật, cùng hắn trở lại thực tế ngày tận thế đại giáo đường. Cuộc sống ở từng cái xuống thành thành phố những cái kia ở khoa học hiện đại dưới sự thử thách tín. Ngưỡng không kiên định tín đồ, chỉ cần đem bọn họ đưa đến thần thoại lãnh địa biến đổi ngầm sửa đổi một chút. Lập tức liền sẽ biến thành từng cái hợp cách tín đồ. Những thứ khác thần linh còn cần tuyên truyền mình tín ngưỡng thần hóa lãnh chúa, nhưng chỉ cần dẫn người vào thần thoại lãnh địa là có thể thu hoạch hàng loạt tín đồ. Sáng tạo loại này huyết mạch Andric không hổ là trong truyền thuyết vực sâu ma thần. hắn nếu như không phải là tìm chỗ chết, chạy đến âm ảnh vị diện chết ở hắc dạ lưỡi đao dưới đao. Lấy thần hóa lãnh chúa tiềm lực không ngừng thu hoạch tín ngưỡng chinh chiến từng cái màn hình. Hắn cuối cùng thành là chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi cường đại nhất ma thần đều không phải là. Không thể nào, bình thường thần thoại lãnh địa, chỉ cần xây rất khó di chuyển. Andric, ban đầu là trực tiếp đem nguyên tầng vực sâu chóc xây thành dạo chơi ở hư không thần thoại lãnh địa. Nhưng là hắn thần thoại lãnh địa không giống nhau. Bản thân tồn tại ở mộng giới không nói. Chung nhau tạo thành thần thoại lãnh địa mini âm ảnh vị diện. Lại là có thể bởi vì âm ảnh thiên mạc lực lượng có thể tùy thời hạ xuống bao trùm ở bất kỳ địa. Phương, âm ảnh thiên mạc, Triệu Mục đưa hai cánh tay ra ôm chầm bầu trời. Từ trên người hắn xông ra vô cùng âm ảnh che khuất bầu trời bao phủ toàn bộ Hàn Băng Cốc. Cuối cùng toàn bộ Hàn Băng Cốc hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Cái này tương đương với toàn bộ Hàn Băng Cốc cũng vào giờ khắc này và thần thoại lãnh địa chồng lên. Nhau, đơn độc băng bạo trùng rất nhỏ yếu, mạnh mẽ ở chỗ vô số băng bạo trùng hợp lực. Âm ảnh thiên mạc mở ra không tới 10 giây. Toàn bộ Hàn Băng Cốc tất cả phổ thông băng bạo trùng đã bị thần thoại lãnh địa cho ăn mòn đổi thành. Những thứ này đơn độc băng bạo trùng không có ý thức và linh hồn chân thực quá dễ dàng đổi thành. Còn như băng bạo trùng vương chí ít cần một tháng thời gian hoàn thành đổi thành. Nếu như có thể chạy trốn, băng bạo trùng vương hợp lực xé ra âm ảnh thiên mạc là có thể bỏ chạy. Nhưng là thủ hộ Hàn Băng Cốc bảo vệ Hàn Băng đỉnh chức trách. Để cho những băng này bạo trùng vương chỉ có thể ở lại Hàn Băng Cốc chờ chết. Một tháng sau đó, Triệu Mục hoàn toàn nắm trong tay Hàn Băng Cốc. Triệu Mục bổn tôn lần đầu tiên đi sâu vào Hàn Băng Cốc. Rất nhanh đi tới âm ảnh phân thân bên cạnh chính mắt nhìn thấy Hàn Băng Đỉnh. Hàn Băng Đỉnh, Á Thần, nhẹ bị tổn thương. Tin tức mảnh vỡ 1. Hàn Băng bên trong đỉnh dung hợp một viên xương hàn tinh hạch. Có thể sanh thành gần như vô cùng xương hàn năng lượng tin tức mảnh vỡ 2. Hàn Băng đỉnh có thể kích thích xương hàn năng lượng sửa đổi thời tiết và hoàn cảnh tin tức. Mảnh vỡ 3. Hàn Băng đỉnh có thể làm cho bất kỳ hàn thuộc tính ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn hiệu quả đạt được. Gấp đôi tăng phúc tin tức mảnh vỡ 4. Hàn Băng đỉnh có thể phân giải băng bạo trùng vương thi thể tạo thành xương hàn nguyên dịch. Tin tức mảnh vỡ 5. Hàn Băng đỉnh ẩn chứa Hàn Băng tộc truyền thừa. Tin tức mảnh vỡ 6. Hàn Băng đỉnh có thể hấp thu xương hàn bảo vật tự mình tu bổ. Có thể đại phúc cường hóa tự thân xương hàn thuộc tính lực lượng suy yếu phe địch xương hàn thuộc. Tính tổn thương. Có thể đông linh hồn ngàn năm chỉ tiêu hao 1 năm linh hồn tuổi thọ. Tốt bảo vật. Triệu Mục cười nói. Xương hàn tinh hạch, bản thân là Hàn Băng tộc tổ tinh tinh hạch, tộc quần bị diệt thời điểm, tinh hạch bị trước thời hạn lấy đi, là một tinh thần cốt lõi nhất tinh hạch, bên trong năng lượng ẩn chứa ngay cả là bán thần muốn rút sạch đều không phải là chuyện dễ dàng. Hàn Băng đỉnh bây giờ chẳng qua là nhẹ bị tổn thương chính là bởi vì mấy chục ngàn năm qua tinh hạch cung cấp tự mình chữa trị năng lượng. Dựa vào Hàn Băng đỉnh, hắn có thể chế tạo cường đại hơn thiên tai. Nếu như toàn lực phát huy, phóng thích bão tuyết cuộn sạch đóng băng một cái điểm nhỏ tinh cầu đều không phải là không được. Cái này cũng chưa tính xương hàn nguyên dịch. Vật này có thể đông linh hồn thương thế đồng thời tăng lên linh hồn tuổi thọ. Đặt ở chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi đây là bán thần cũng biết thấy thèm chân quý tài nguyên. 30.000 năm qua không sai biệt lắm đã tích toàn hơn 100 giọt. Đáng tiếc không cách nào hợp pháp siêu duy hóa. Hắn vậy không cầm ra nhiều như vậy siêu duy tiền. Bất quá hắn có thể trực tiếp sử dụng hết. Sử dụng cấp SSS siêu duy quyền hạn dùng Nakiri Urara cái thân phận này đi vào. Không phải là bởi vì kịch bản nhân vật thân phận có thể sử dụng thế giới luân hồi tài nguyên trực. Tiếp cường hóa tự thân, hắn tự thân ăn một ít tăng lên linh hồn thuộc tính. Hồn binh thanh đao báo thù cũng có thể ăn một ít cường hóa đến truyền thuyết cấp bậc. Bảo vật tuy tốt, ăn nhiều cũng có chống trả. Còn dư lại liền tiện nghi Haruno Sakura các nàng. Còn có còn dư lại có thể theo IGO đổi trác một ít chân quý tài nguyên. Triệu Mục dự định ở Hàn Băng Cốc nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian luyện hóa xương Hàn Nguyên Dịch. Nhưng không biết khoảng cách Hàn Băng Cốc nơi này biến đổi lớn đã kinh động mấy trăm ngoài ngàn. Thước một ít có cao trí khôn tồn tại. Bị liệt là cấm địa Hàn Băng Cốc tương nghênh tới nhóm thứ hai quý khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tayuiencv.com/kayoa-noi-soc-noi-kayy-noi-tsuat-noi-aut-noi-tsang-noi-tiaung-noi-tion-g-noi-tion-g-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.